Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333 mang thần trí hóa sát. Kaka, Giang Nam Nhứ không có cùng kia vạn cốt lâu đài tiếp xúc, nhưng lại nghe ngửi được từng trận tổn hại tiếng động, thanh âm kia thanh thúy vô cùng, dường như là sắt thép bẻ gãy thanh âm giống nhau. Nàng vội vàng quay đầu, thấy Bạch Không Bỏ trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Nguyên lai là Bạch Không Bỏ trên người lân giáp, ngăn cản không được thình lình xảy ra biến cố. Rách nát lên, Bạch Không Bỏ trên người lân giáp rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Giang Nam Nhứ không biết, nàng đã từng cùng Bạch Không Bỏ vui đùa ầm ĩ là lúc. Dùng sắc bén thừa ảnh kiếm ở lân giáp thượng đập quá. Đương nhiên, lúc trước Giang Nam Nhứ chưa dùng tới toàn lực. Dù vậy kia lân giáp thượng cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt màu trắng ấn ký thôi. Giờ phút này, những cái đó lân giáp cư nhiên bắt đầu rách nát. Có thể thấy được Bạch Không Bỏ sở thừa nhận áp lực có bao nhiêu đại, Giang Nam Nhứ nhìn đến này đó. Trong lòng lại là âm thầm sốt ruột. Nàng trong cơ thể vốn có hai cổ lực đạo có thể hỗ trợ. Một cổ là dòng nước ấm chi lực, một cổ là kia hóa sát chi lực. Dòng nước ấm không chịu Giang Nam Nhứ khống chế, hơn phân nửa là năm đó long thần một tia tinh hồn, mà kia hóa sát chi lực lại là có thể mượn. Thấy tình huống không ổn, Giang Nam Nhứ ra sức nhất cử hai tay, kia ngũ chảo kim long bay lên trời, toàn thân dán lên lâu đài cái đáy, mới khó khăn lắm ức chế trụ này rơi xuống tốc độ. Làm xong này đó, Giang Nam Nhứ tựa hồ là hạ quyết tâm dường như, mày nhăn lại, phát động hóa sát quyết. Giang Nam Nhứ cùng kia trong cơ thể long ảnh từng có giao lưu. Này hóa sát quyết vốn chính là Giang gia bí truyền, lại tựa hồ cũng không thành thục, sử dụng lúc sau cũng sẽ có cực đại tác dụng phụ. Nhưng lúc này Giang Nam Nhứ nơi nào còn sẽ đi để ý tới này đó. Mặc dù lúc này thành ma, đạp toái hư không, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố, cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ sử dụng pháp quyết. Phát động công kích, một mảnh kim quang, hóa thành kim sắc đám mây, lên đỉnh đầu phiêu đãng, bị gió thổi qua, liền tứ tán mở ra. Đó là ngũ chảo kim long tán loạn đánh dấu. Giang Nam Nhứ trong mắt lượng ra một tia lục quang, toàn bộ thân mình tức khắc kéo trường, phía sau kéo ra một cái thon dài cái đuôi. Nếu là cẩn thận quan khán, lúc này Giang Nam Nhứ hóa sát, cùng phía trước đã là bất đồng. Toàn bộ thân mình đường cong càng thêm lưu sướng, trên người cơ bắp không có một tia thừa, dáng người đạt tới hoàn mỹ tỷ lệ, nhiều một phần tắc thừa, thiếu một phần tắc có vẻ tinh tế, cái đuôi ở sau người có quy luật luật động lên. Có vài phần cổ xưa lực đạo, lại có vài phần linh hoạt, ở hóa sát một cái chớp mắt, Giang Nam Nhứ cảm giác đầu tê dần, vốn tưởng rằng lại sẽ như phía trước giống nhau sẽ mất đi chi giác. Ai ngờ, kia đau đớn chỉ là chợt lóe mà qua, liền khôi phục bình thường, ngay cả thần trí đều không có đánh mất. Giang Nam Nhứ tức khắc đại hỉ, thân mình một thoáng, liền theo kia lâu đài hướng về phía trước phản viện mà đi. Lâu đài trên vách tường tự nhiên có một cổ hấp lực, nhưng Giang Nam Nhứ lực đạo sử dụng gãi đúng chỗ ngứa, không những không có bị vách tường hút lấy, ngược lại có thể ra sức đi trước. Không bao lâu liền tới rồi kia lâu đài đỉnh. Thiên Tuyền lão nhân lúc này chính đầu dưới chân trên, thấy có một đuôi dài quái vật tiến đến, không khỏi cả kinh. Thiên Tuyền lão nhân không biết Giang Nam Nhứ chi tiết, tự nhiên cũng sẽ không biết vật ấy đó là phía dưới Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ cả người bao trùm này lân giáp, giống như là một con hình người cá quái giống nhau. Hơn nữa này phía sau đuôi dài, liền có vẻ càng thêm quỷ dị. Thấy ngày đó Tuyền lão nhân có chút ngây người, Giang Nam Nhứ đem tay nhất chiêu, thừa ảnh thất tinh kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay. Kia trường kiếm tinh quang chớp động, đột nhiên biến mất không thấy, chỉ có kiếm khí tung hoành, là ngươi. Thiên Tuyền lão nhân thức kia thừa ảnh kiếm bộ dáng, tức khắc kinh hãi, nói, ngươi là cái gì quái vật? Kia ngôn ngữ bên trong cư nhiên có chút sợ hãi. Sớm đã không có phía trước thong dong cùng thích ý. Hết chương.